Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Bại Hoại Gia Thôn. Chương 104, Bại Hoại Gia Thôn. Tư bà xoay người lại, nháy mắt mấy cái nói, cái nào muốn rời khỏi thôn rồi? Thôn trưởng cười nói, ta mặc dù là cái tục nhân, nhưng cũng nghe dây cung mà biết nhã ý. Người mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không ngon, tự nhiên là không thể ở lại được nữa, khẳng định phải ra ngoài tìm Mục Nhi. Tư bà áo não nói, cái này đều bị ngươi xem thấu, ta muốn đi ha, không ở lại nơi này. Dược sư ho khan một cái, nói, ngươi rời đi thôn, tâm ma của ngươi ai tới giúp ngươi trấn áp? Dĩ vãng có chúng ta ở đây, Lệ giáo chủ nguyên thần không dám làm càn. Nếu như ngươi đi, ta chỉ sợ ngươi không trấn áp được Lệ đại giáo chủ. Lệ giáo chủ ma đạo tạo nghệ cực sâu, trước khi chết đem chính mình hóa thành ma chủng, trồng ở trong đạo tâm của ngươi, mượn đạo tâm của ngươi còn sống sót, thời khắc chờ lấy phản phệ. Ngươi ma diệt không được hắn, không trấn áp được hắn, hắn liền sẽ phản phệ, đem nguyên thần của ngươi mẫn diệt, đoạt thân thể ngươi. Tư bà ánh mắt lấp lóe, hắn sẽ không đoạt ta nhục thân, bởi vì hắn quá yêu ngươi sao? Dược sư cười lạnh nói, như vậy ngươi sai, hắn đoạt thân thể ngươi, mượn ngươi thân thể trọng sinh, như vậy hắn chính là ngươi, hắn yêu không phải ngươi, mà là thể xác ngươi, chờ hắn biến thành ngươi, hắn liền có thể yêu chính mình, hắn là tâm ma của ngươi, ngươi cũng là tâm ma của hắn, hắn mượn ngươi thân thể trọng sinh, chính là chiến thắng tâm ma của mình. Lệ giáo chủ là muốn mượn ngươi đến tôi luyện chính mình, muốn thành thần a? Tư bà dùng mình một cái, đột nhiên cười nói, dược sư, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có thể giải quyết rơi ta tâm ma này. Dược sư trầm mặc xuống, Lệ Thiên Hành nguyên thần đã trồng ở Tư bà trong đạo tâm, hắn giải quyết không xong, không những hắn không cách nào giải quyết, Mã gia Phật pháp cũng giải quyết không xong, thôn trưởng kiếm cũng vô pháp diệt trừ ma trong đạo tâm này. Có thể giải quyết hết tâm ma này, chỉ có Tư bà chính mình, bọn hắn có khả năng làm chỉ là trợ giúp Tư bà trấn áp tâm ma này. Ta ở chỗ này hơn 40 năm, các ngươi không thể tiêu diệt hắn, như vậy ta tiếp tục ở lại đi thì có ích lợi gì? Tư bà dẫn theo rổ liền đi, cũng không quay đầu lại, nói, ta đi tìm Mục Nhi, ta luôn lo lắng hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bị người khi dễ, các ngươi yên tâm, ta nếu là ép không được Lệ lão quỷ, ta sẽ trở lại. Thôn trưởng cùng dược sư cùng một chỗ nhíu mày. Tư bà vác lấy rổ đi vào bờ sông, gọi một đầu phụ giang thú, leo lên thú cõng, vùng ven sông xuống. Phụ giang thú đi gần trăm dặm địa, Tư bà đột nhiên giật mình, chỉ gặp lòng sông có một tên mù lòa trụ quải trượng ngay tại hành tàu. Tư bà sắc mặt lập tức đen, lấy tay đi qua, một tay lấy mù lòa này cầm lên, đặt ở phụ giang thú trên lưng, cáu giận nói, mù lòa, ngươi cũng muốn lưu ta? Mù lòa mờ mịt, cười làm lành nói, nguyên lai là bà, ta đang yên đang lành đi đường, cái gì lưu ngươi? Tư bà nửa tin nửa ngờ, nói, ngươi sáng sớm chạy xa như vậy, không phải là vì ngăn chặn ta, không để cho ta rời đi thôn? Mù lòa kêu oan nói, ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta lưu ngươi làm gì? Đúng, lão thái bà đây là đi nơi nào? Phải chăng có thể mang hộ ta đoạn đường? Tư bà chớp chớp mở mắt ra, cười nói, ta chuẩn bị đi Duyên Khang quốc, ngươi muốn mang hộ lấy sao? Mù lòa vỗ tay nói, ta vừa vặn cũng muốn đi Duyên Khang quốc. Tư bà trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, mù lòa một mặt vô tội. Tư bà cười lạnh nói, ngươi đi Duyên Khang làm cái gì? Mù lòa thản nhiên nói, con mắt mù của ta, ta đi tìm móc xuống ta hai mắt người kia. Tư bà bà giật mình trong lòng, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng Mục Nhi an nguy, dự định đi Duyên Khang tìm Mục Nhi, nguyên lai là đi làm chính sự. Hắn trưởng thành, tự nhiên có thể ứng phó hết thảy biến số. Mù Lòa lời này để Tư bà bà âm thầm hổ thẹn. Chỉ nghe Mù Lòa tiếp tục nói, ta sẽ không trực tiếp đi tìm hắn, ta sẽ bí mật quan sát hắn. Đúng vào lúc này, không trung một đạo lưu quang hiện lên. Tư bà bà ngẩng đầu, chỉ gặp lưu quang kia đã không thấy tăm hơi. Đột nhiên, đạo lưu quang kia lại vòng trở lại, bá một tiếng rơi vào phụ giang thú trên lưng. Người thọt thân ảnh xuất hiện, lộ vẻ tức giận nhìn xem trên lưng thú hai người. Mù Lòa cả giận nói, người thọt, người quỷ đồng dạng chạy tới chạy lui được không dọa người. Người làm gì, ra thôn đi bộ một chút. Người thọt hết nhìn đông tới nhìn tây, nói, các người có thấy hay không Mã Gia? Ta hôm qua liền không có nhìn thấy hắn, hắn tối hôm qua chưa có trở về. Tư bà bà kinh ngạc nói, Mã Gia chưa có trở về, hắn luôn luôn đều là đúng hạn trở lại trong thôn. Người thọt thở dài, nói, ta đoán chừng hắn tưởng niệm Mục Nhi. Đi Duyên Khang quốc, ta muốn đi tìm hắn. Lão tiểu tử này không rên một tiếng liền đi. Ta muốn đi chất vấn hắn vì sao muốn làm như thế. Vì sao muốn vứt bỏ chúng ta nhiều năm như vậy hữu nghị. Ta còn muốn đi xem một chút chân của ta. Mù Lòa cười lạnh, ngươi không phải muốn đi gặp Mục Nhi à? Người thọt lạnh lùng nói, ta sẽ nghĩ hắn, ta mới sẽ không nghĩ hắn. Tiểu tử này là chúng ta nhặt được, từ nhỏ đã tinh nghịch chán ghét, ta đã sớm muốn đem hắn đuổi đi. A, người nhìn trước mặt hỗn đản tựa như là đồ tể cái thằng kia. Quả nhiên là đồ tể. Sau một lúc lâu, phụ giang thú trên lưng thú đứng đấy bốn người. Đương nhiên, đồ tể là dùng hai tay đứng đấy. Ba người hai mặt nhìn nhau, Mù Lòa chống chúc trượng, nghiêng tai lắng nghe. Nhưng không có một người lên tiếng. Tư bà bà vác lấy rổ, người thọt trụ quải trượng huýt sáo. Đồ tể hai tay buông xuống, chống nạnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật lâu, Mù Lòa lúng ta lúng túng nói, Mã Gia cũng chạy, lại thêm chúng ta bốn người, trong thôn cũng chỉ còn lại có dược sư, thôn trưởng, kẻ điếc cùng câm điếc. Câm điếc chạy, đồ tể hư một tiếng, nói, thôn trưởng cùng dược sư còn không có đứng lên. Cầm điếc liền chạy, cõng một cái dương lớn chạy. Ta chạy đến đuổi hắn không đuổi kịp. Mù Lòa ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười nói, như vậy thì còn lại kẻ điếc, thôn trưởng cùng dược sư. Người thọt cười hắc hắc nói, chúng ta mới không phải muốn Mục Nhi. Chúng ta là riêng phần mình có riêng phần mình chính sự. Ta muốn đi hoàng cung nhìn một cái chân của ta. Vạn nhất Duyên Khang quốc sư đem ta cái chân kia ướp một ướp nướng một nướng hun một hun, làm thành giam bông, thì còn đến đâu? Mù Lòa gật đầu, ta cũng là có chính sự. Ta muốn đi vì con mắt của ta báo thù. Tư bà bà liên tục gật đầu, cười nói, ta thân là thánh giáo đời trước thánh nữ, tân giáo chủ đăng cơ. Ta tự nhiên muốn đi gặp một lần tân giáo chủ. Đồ tể suy nghĩ nửa ngày, nghĩ ra một cái lý do, nói, ta cảm thấy nửa người dưới của ta khả năng rơi tại chỗ nào. Ta đi tìm một chút, nói không chừng còn có thể nối liền. Bốn người đều nhẹ nhàng thở ra, chăm miệng một lời, cho nên chúng ta đều có chính sự. Tàn lão thôn, thôn trưởng cùng dược sư ngồi tại cửa thôn yên lặng uống trà. Qua lâu, dược sư nói, trong thôn chỉ còn lại có chúng ta bốn người. Dược sư, Mã Gia hôm qua liền đi. Thôn trưởng uống trà nói, bọn hắn tâm tính hay là kém, ngồi không yên, hay là kẻ điếc đọc đủ thứ thi thư. Học phú ngũ sa, lòng có lòng dạ, khí định thần, hắn nghiêng đầu. Ngơ ngác nhìn kẻ điếc cõng một cái giỏ trúc mang theo vải che nắng từ bên cạnh bọn họ đi qua. Dược sư nhịn không được nói. Kẻ điếc, ngươi đi nơi nào? Kẻ điếc tựa hồ không có nghe thấy. Thẳng đi, tên khốn nạn này, lại làm bộ không nghe thấy. Dược sư tức giận nói. Hiện tại trong thôn chỉ còn lại có hai chúng ta. Thôn trưởng giờ khóc giờ cười. Đột nhiên nói, ngươi đi khi nào? Dược sư liền vội vàng lắc đầu. Ta cừu ra nhiều như vậy. Nào dám đi, ta hiện tại lo lắng. Những tên bại hoại này một mạch tất cả đều đi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ gây nên một trận không nhỏ náo động đâu. Thôn chúng ta bại hoại. Thôn trưởng cười nói, để người bên ngoài đau đầu đi thôi. Ngươi nếu là còn muốn chạy, ngươi cũng có thể đi. Ta lưu lại nhìn xem thôn, chờ các ngươi trở về. Dược sư chần chờ một chút, lắc đầu nói, ta ra ngoài chỉ làm cho bọn hắn thêm phiền. Trong thôn chúng ta tất cả bại hoại, thanh danh của ta không tốt nhất. Thôn trưởng giống như cười mà không phải cười nói, nếu không có như vậy, ngươi cũng đã sớm chạy. Hai người nhìn nhau, cười ha ha. Đê Giang huyện cùng Hổ Dương huyện giao giới. Tần Mục ngẩng đầu nhìn mới sinh chiều dương, đưa tay chu tước nguyên khí bắn ra, đem đoạt từ thi tiên giáo đệ tử quần áo thiêu hủy. Còn tấm da người kia đã sớm bị hắn nhét vào nửa đường, mặc vào da của người khác, hắn vẫn còn có chút gánh nặng trong lòng, mà lại hắn còn đeo một cái to lớn bao phục. Bên trong tất cả đều là Tư bà chuẩn bị cho hắn vụn vặt đồ vật, cũng vô pháp hất lên da người, nếu không liền sẽ biến thành lưng còng lớn, rất dễ dàng bị người xem thấu. Tư bà trong lưng còng cất giấu cái gì? Tần Mục đột nhiên toát ra một suy nghĩ hiếu kỳ. Hắn cõng bọc hành lý, nếu như hất lên da người liền sẽ biến thành lưng còng, Tư bà cũng không phải là lưng còng. Nói như vậy, nàng trong lưng còng khẳng định cất giấu đồ vật. Tần Mục rất là hiếu kỳ, ở trong đó đến cùng cất giấu thứ gì vật ly kỳ cổ quái. Một đêm này bỏ chạy, không có nghỉ ngơi, lại kinh lịch từng tràng ác đấu, để hắn quả thực mỏi mệt. Trong bao quần áo Hồ Linh Nhi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Một trận gió thổi tới, Tần Mục lập tức đuổi kịp đầu gió, dẫm lên gió mà đi. Bất quá đi vài bước chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi, đành phải rơi xuống, thành thành thật thật đi đường. Đột nhiên không trung truyền đến thanh âm ông ông. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp mấy con màu lửa đỏ giáp trùng bay tới. Những giáp trùng kia lại không sợ người, bay đến hắn phụ cận, vòng quanh hắn bay mấy tuần. Thi biệt trùng. Tần Mục khóe mắt không tự giác run run một chút, ngáp một cái, tự nhủ, mệt mỏi quá, hay là tìm một chỗ ngủ một giấc. Ngón tay hắn phi tốc liên đạn, mấy con giáp trùng kia lập tức sụp đổ. Tần Mục lập tức tăng thêm tốc độ, bay đi. Hắn từng tại dược sư nơi đó gặp qua loại biệt trùng này. Thi biệt có thanh biệt, hắc biệt, các loại nhan sắc, trong đó lấy hồng thi biệt hiếm có nhất. Mà những này hồng giáp trùng chính là hồng thi biệt. Mà vào lúc này, ong ong ong thanh âm truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại tê cả da đầu. Chỉ gặp không trung một đóa hồng vân ngay tại chạy về đằng này. Khí thế hùng hổ, đóa hồng vân kia bay càng ngày càng thấp. Đột nhiên từng cái giáp trùng màu đỏ bay vào trong núi rừng, chui vào bãi tha ma. Bãi tha ma mặt đất run run, từng cái khô lâu từ lòng đất leo ra, mở ra hai chân hướng Tần Mục điên cuồng đuổi theo. Càng nhiều thi biệt bay tới, chui vào trên đường gặp phải sói hoang, con trồn, thậm chí mãnh hổ, các loại dã thú thể nội. Những mãnh thú kia mắt đỏ, vậy mà cũng hướng Tần Mục đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.